chữ tâm. Nhưng thường lệ, trước khi tòa thiền thực tập, chúng ta ôn phần cũ, học thêm phần mới. Nhưng hôm nay, cái sức khỏe của tôi chưa lắm, nên chỉ một phần căn bản. Còn lại thì chắc để tập thể ngồi thiền. Nói về phương pháp tu tập định niệm hơi thở, hơi thở ra về phương diện tu tập thiền chỉ và thiền quán đều được cả. Thiền chỉ là phương diện để quan tâm, có sự gom tâm được mới phát triển thiền quán. Nói đến thiền quán hay vipassana, chúng ta phải nói đến 16 quán trí hay là 16 cái tuệ của thiền minh sát. Khởi đầu là cái trí phân biệt danh sắc. Phân biệt danh sắc từng đối tượng, từng cái trường hợp, dầu cho hơi thở vô hơi ra xúc chạm vào làn da ở mũi, cũng như đi kinh hành, nhẹ chân chạm đất, vân vân, thì đều có cả danh và sắc. Chính cái danh điều khiển mà sắc được hành động, được biểu lộ bên ngoài. Có hai loại sắc, gọi là sắc do tâm tạo, đó là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Thân biểu tri tức là do cái tâm sai khiến thân hành động, như đi, đứng, nằm, ngồi, những tiểu quay nghi, như co tay, duỗi chân, vân vân. Còn cái sắc là khẩu biểu tri, hay là ngữ biểu tri, là chính tâm điều khiển về cái hành động, như là khẩu nói năng, như là nói, cười, khóc, vân vân. Sắc do cái tâm tạo, do đó cai thành phần danh và sắc luôn được phối hợp bên nhau song song. Trong cái hình ảnh là quý ấy, cái chỗ mà thực hiện danh sắc đó, thì cái sắc như là cái ghe, còn cái danh giống như người chèo chiếc ghe. Chiếc ghe được đi là do nhờ sức chèo chống của cái người ở trên thuyền. Như thế nào thì tâm nó cũng sai khiến sắc như vậy đó. Nên các vị thiền sư như danh ép, nữ thiền sư của Thái Lan, và hay dùng danh từ sắc đi, sắc đứng, sắc nằm, sắc ngồi, vân vân. Đó là sắc do tâm tạo, phân biệt danh sắc. Trong ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới, 4 đế, 22 quyền, đó là trong các phạm vi là trí phân biệt danh sắc. Kể đến cái quán trí thứ hai, hay là cái tệ minh sát thứ hai, thì gọi là trí phân biệt danh sắc theo duyên, là duyên sinh, duyên hệ. Thì như đã giải thích từ trước, như là xuôi dòng tìm quả, là vô minh diễn hành, hành là quả của vô minh, rồi thức diễn ra vô minh diễn hành, hành diễn thức, cứ như vậy cho tới sanh diễn lão tử, đó là xuôi dòng tìm quả. Rồi ngược dòng tìm nhân, bắt đầu từ dưới quán ngược lên, già chết, già chết tập khởi, già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt đạo. Già chết tập khởi tức là sanh, đó là ngược dòng tìm nhân, tập khởi tức là nhân. Quán ngược lên cho tới vô minh tập khởi, tức là các lậu hoặc sợ quá. Rồi cái vô minh đoạn diệt, tức là diệt đế hay niết bàn. Vô minh đoạn diệt đạo, tức là bát chánh đạo. Thì để phân biệt rõ như vậy, rồi đi xuống cái chiều đi xuống, thì gọi là vô minh diệt, nên hành diệt. Thì trong quán vô minh, ta thấy vô minh là bất tri tư đế, mà vô minh là thì nói về cái thời quá khứ là phiền não lưng, rồi vô minh hay là phiền não lưng mà diệt thì cái nghiệp luân hồi là hành cũng diệt, nhưng mà hành diệt thức cũng diệt. Thì biết được như cái bữa trước là giải thích là vô minh được đoạn diệt với tám hành tướng, thì ở đây vô minh diệt là hành diệt, hành diệt là thức diệt, hành diệt cũng được biết tám hành tướng tương tự như vô minh, nhưng chi pháp của hành khác vô minh, và những chi pháp diệt được nói đến tuy rằng tám hình thức cũng tương tự, nhưng chi pháp thì lại có khác. Như là nói về hành, hành là sankhara hay là hữu vi, dịch như vậy. Thì hành diệt được biết tám cái hình tượng hành tướng, là hành diệt do đoạn diệt cái nguồn gốc. Nguồn gốc là gì? Bởi vì sankhara hay là hành là một cái tên để chỉ cho thân hành, khẩu hành, tâm hành, hay là phi phúc hành, phúc hành, bất động hành. Thì bất cứ cái lời nói nào như là thân hành, hành động mà do cái tham tham, thì đó là cái nghiệp luân hồi, là thì đó là phi phúc hành. Hành động nào do tâm sân sai khiến thì đó cũng là phi phúc hành. Hành động nào do tâm si, do hoài nghi hay phóng dật cũng gọi là phi phúc hành. Rồi như là khẩu hành là nói những lời nói nào mà do tâm tham, như là tạp quê ngữ hay nhảm nhí vô ích, chuyện hài đàm, chuyện thô tục vân vân, thì đó do tâm tham, thì nó cũng là phi phúc hành. Rồi cái lời nói như vậy, thân hành động cũng vậy, do tâm sân sai khiến để nói hay làm cũng là phi phúc hành. Do tâm si nói hay làm cũng là phi phúc hành. Mà phi phúc hành là hành viên thức, thì đây là quả thức. Thì chính vì các phi phúc cái tâm là diệt tận gốc, tức là nguồn gây tận diệt của nguồn gốc hành, tức là tâm sở tư chê tân na, nguyên nhân tạo ra những cái hành động có quả về sau, thì tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện nó cho 7 tâm quả là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thâu, quan sát. À, 7 tâm thức này gọi là quả thức, quy ba ca quy nhà na. Thì cái quả thức này nó là cái thành quả, kết quả của cái thi phúc hành do tâm sở tư trong hai tập bất thiện xa kiến, thân hành động, khẩu nói năng, hoặc là ý suy nghĩ, tham, sân, tà kiến, thì cũng kể là phi phúc hành. Còn cái phúc hành, sankhara hành, cũng chỉ cho tâm sở tư, cetana, mà trong những tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, ta là gọi là phúc hành. Vì tâm thiện dục giới thì nó có cho tới 16 quả, 8 tâm quả thiện vô nhân, 8 tâm quả dục giới hữu nhân, còn 5 tâm thiện sắc giới thì cho quả 5 tâm quả sắc giới, tức là phúc hành. Còn tâm sở tư trong 4 tâm vô sắc thì nó cho ra 4 tâm quả vô sắc từ không vô biên tới phi tưởng. Thì như vậy gọi là bất đồng hành. Thì bất cứ cái hành nào thì sankhara ở đây được phải đến, trong nghĩa là hành diệt, thức diệt. Thì bởi vì những cái hành dầu là phi phúc hành, phúc hành, bất đồng hành cũng do phát xuất từ tâm sở tư, xa kiến, thân hành, khẩu hành, dạy hành mới có làm ra những việc thiện, việc ác, nên nó có quả bất thiện, quả thiện như vậy. Thành ra gọi là hành diệt do đoạn diệt cái nguồn gốc, tức là đoạn diệt ngay cái tâm sở tư. Bất cứ trong lúc nào, dầu đi, đứng, nằm, ngồi, mà khi khởi lên lời nói hay hành động, mà biết từ cái tà tham sân si thì đó là phi phúc hành. Bất cứ lúc nào mà đi đứng nằm ngồi vân vân mà nói hay làm nó hợp với tâm thiện thì đó là phúc hành. Hãy hành thì vẫn là quả thức, cho kết quả là cái quả thức đó. Là bây giờ đoạn chỉ về cái nguồn gốc tâm sở tư, không để không tạo giống kể cả bất thiện hay là thiện, dầu quả bất thiện sanh và những quả báo khổ đau, quả đen, còn những quả thiện thì kết quả tốt đẹp, lợi an lạc hạnh phúc cõi người hay là cõi trời, thì gọi là kết quả trắng. Nhưng dầu quả đen hay quả trắng vẫn còn quả luân hồi, thành là vô minh là phiền não luân hồi, tức là ta vô minh là tâm sở si, bất kỳ tứ đế là thuộc về phiền não luân hồi, thuộc về thời quá khứ. Còn hành đây là nghiệp luân hồi, cũng chỉ cho cái thời quá khứ, mà ta hành đây cái nguồn gốc nó tâm sở tư người đã nói, và hành diệt do đoạn diệt cái nguồn gốc, tức là đoạn diệt ngay cái chetana tâm sở tư từ trong trứng nước, tức là nó khởi lên ý nghĩ, hành động, thân, khẩu, trong việc phúc hay phi phúc hành cũng đều là hành. Đó là ý nghĩa là hành diệt do đoạn diệt cái nguồn gốc, hành diệt do đoạn diệt cái tập khởi. Tập khởi là gì? Samudaya là cái nhân, thì hành tập khởi. Hành tập khởi tức là vô minh, mà vô minh là tâm sở si. Mà hành đây thuộc về cái nghiệp luân hồi, cũng thế thì quá khứ. Còn cái hành về dân thức, hành diệt thức diệt, nếu mà hành nó diệt thì cái quả thức trong tương lai không tái sanh. Sở dĩ bây giờ chúng ta có mặt trên cõi đời này là vì đây cái thức hiện tại, cái thức tái sanh hiện tại là hiện tại, là nó quả của thời quá khứ, đời trước là hành. Thì nội cái vô minh diện hành, hành diện thức, ba cái vô minh hành thức này thì đủ thấy rõ cái nhân duyên rồi. Vô minh là phiền não luân hồi, do phiền não luân hồi làm duyên mà mới có cái nghiệp luân hồi, tức là hành. Rồi do gì có cái nghiệp luân hồi là hành, mới có quả luân hồi là thức, tức là thức tái sanh. Chỉ ba câu đó mà nhìn về quá khứ với hiện tại đang có như vậy đó. Rồi kể đến hành diệt, do đoạn diệt tập khởi này, tức là đoạn diệt được cái phiền não là vô minh, trong vô minh là mặt nổi được nói đến, nhưng mặt ngầm trong đó có ai thủ, trong đó cũng là phiền não luân hồi. Thì biết rằng đoạn diệt, hành diệt, do đoạn diệt cái tập khởi, tập khởi của vô minh là lậu hoặc, còn tập khởi của hành là vô minh. Như vậy tuy rằng chúng ta thấy cái danh từ nó giống giống nhau mà chi pháp nó khác nhau. Vô minh là tâm sở si, còn hành là tâm sở tư. Nguồn gốc của vô minh, đoạn diệt nguồn gốc của vô minh được đoạn diệt ngay tâm sở si. Còn ở đây nguồn hành đoạn diệt cái nguồn gốc của nó đoạn diệt tâm sở tư. Còn cái tập khởi của vô minh là lậu hoặc, tập khởi của hành là vô minh. Nó khác như vậy. Rồi hành diệt do đoạn diệt sanh thì cái chi này nó cũng tương tự như trên vô minh. Sanh là chỉ cho danh sanh, sắc sanh, hay là gì? Sắc thân sanh, danh thân sanh. Còn nếu mà nói cách khác là danh sắc thì chỉ cho cái sanh hữu, vì có cái nghiệp hữu thì sẽ có cái sanh hữu. Vì vậy tiếng cha thì là sanh cũng có nghĩa là cái thức tái sanh hay là cái chữ sanh, nó đồng nghĩa, nhưng mà khác thì quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng có thì khác nhau, có từ khác nhau, nhưng mà nghĩa cũng như vậy. Rồi kể đến cái chi thứ tư là hành diệt, do đoạn diệt cái căn hữu bát tha quát, tức là cái nghiệp hữu, vì cái nghiệp hữu là nguồn gốc tạo ra dầu cho gì, là nhất quận hữu, tứ quận hữu, hay là ngũ quận hữu, vân vân, thì hãy còn sanh hữu và còn khổ đau, không có hữu nào mà bền vững. Hãy có sanh hữu thì nó cũng vẫn sanh diệt, thì cũng đem là sự đau khổ. Do đó nên đoạn diệt, hành diệt do đoạn diệt cái căn hữu, đây là nguồn gốc, nó là nghiệp hữu. Kế đến cái chi đoạn diệt chi thứ năm, hành diệt do đoạn diệt nhân. Nhân tức là tham sân si, vô tham vô sân vô si. Như hôm trước tôi đã có giải thích cho quý vị nghe, một người giàu có như Bà La Môn, Sát Đế Lị, vua quan vân vân, hàng người trí thức, là do tạo nghiệp thiện trong quá khứ bằng những cái tâm thiện có đầy đủ ba nhân thiện ở vậy, vô tham vô sân và vô si. Rồi cho cái quả thì sau một cái tâm quả tái sanh, patisanti là cái tâm thức tục sinh á, thì nó cũng là một tâm quả của tâm thiện hợp trí. Thì cái tâm thiện khi có vô tham vô sân vô si thì tâm quả này cũng là vô tham vô sân vô si. Nhưng mà tâm quả thì nó thuộc về vô ký, ập gia cà ta tha ma, vì nó không phải thiện, không phải bất thiện nên gọi là vô ký. Đó là ba nhân thiện đạt hậu. Rồi có cái ba cái nhân tục sinh, thông qua tục sinh là ba cái nhân vô ký. Rồi trong lúc mà tục sinh, lúc nhập thai thì do tham ái, mà trong cái tham ái thì nó là tham nó có si, như vậy có hai nhân bất thiện. Thì dầu cho Bồ Tát khi chót như Đức Phật của chúng ta từ cung trời Đau Lợi mà giáng sanh vào lòng mẹ Ma Gia thì cũng không ngoại lệ, vẫn là do nghiệp lực chứ không phải là quyền lực như vài một vài hệ phái còn trong Phật giáo mà họ có sự thiên chấp sai lệch cho là những Bồ Tát kiếp chót do nguyện lực chứ không phải là nghiệp lực. Không phải như vậy. Dù là Bồ Tát hay là bậc hữu học đi nữa, còn tái sanh thì vẫn còn do nghiệp tham ái. Đó là với người tàn tục sinh bằng tâm tham nhân. Người tham nhân thì phải có đủ tám cái nhân như vậy. Còn với cái người nhị nhân như là trong quá khứ họ đã làm việc thiện với tâm thiện ly trí thì chỉ có vô tham vô sân là hai nhân thiện, thì cho cái quả tâm quả cũng là vô tham vô sân ba hai cái nhân và cái vô kỳ. Và trong lúc nhập thai thì cũng giống như người tam nhân ở chúng sinh khác, nhất định hay còn tái sanh thì vẫn còn có tâm tham ái, mà hãy có tham ái thì có si. Như vậy với cái người dị nhân chỉ có tục sinh là chỉ có cái sáu nhân, là hai nhân thiện quá khứ, hai cái nhân bất thiện trong lúc nhập thai, hai nhân vô ký là khởi lên là cái thức tái sanh là có sáu nhân. Còn đối với cái người tục sinh bằng tâm quan sát quả bất thiện, quả thiện thì họ chỉ có bốn nhân, là do gì trong lúc làm việc thiện thì là có cái giấc tâm vô tha vô sa tham vô sân. Rồi có lúc tục sinh thì họ là tâm quan sát của vô nhân, không có nhân nào cả. Nhưng mà lúc nhập thai thì vẫn có tham ái và si. Như vậy họ chỉ có bốn nhân. Đó là người thiện. Có người thiện, người lúc người thiện là vô nhân. Còn đối với chúng sanh mà tạo nghiệp bất thiện trong quá khứ, có cả thường thường hay là tham và si và sân và si, chứ không bao giờ tham sân si đồng có đủ, mà tạo nghiệp phi phúc hành bất thiện đó thì hoặc là tham và si hay là sân và si chẳng hạn, thì chỉ có hai nhân bất thiện trong cái sắc na tục sinh otkanti, thì họ lại với cái tâm tham và si. Như vậy là có hai nữa, đều là bốn nhân bất thiện mà họ tục sinh bằng tâm quan sát quả bất thiện nên bị sanh vào bốn đường ác, thì có lại vô nhân thì họ cũng có bốn, nhưng mà bốn nhân bất thiện là hai nhân sân tham và si, hay là phần nhiều tham và si thì sanh vào bàn sanh cầm thú, còn sân và si thì cho cái quả nên có thể là tục sinh vào địa ngục xứ cảnh khổ. Rồi lúc mà họ sanh vào đó, dù quá sanh hay là thai sanh đi nữa, lúc nhập thai thì cũng với hai giặc na toàn là bất thiện chứ không có cái nhân thiện trong đó. Vì vậy nên nói là hành việc do đoạn diệt nhân, tức là tham sân si hay vô tham vô sân vô si, người đã nói. Rồi hành diệt do đoạn diệt duyên. Đoạn diệt duyên ở đây thì cái hai căn bản mà kể ra thì như là nghiệp duy thời duyên, tức là nghiệp nó sẽ cho quả khác khác, tức là quả sau, đời sau, sát na sau, căn bản chỉ nghiệp duy thời duyên. Rồi thêm một cái nghệ duyên nữa là thường cận ý duyên, Bakatu Banisaya Pachayo, là thường cận ý duyên. Mà cái thường cận ý duyên này chia ra có ba. Một là cảnh thân ý duyên, hai là vô dáng thân ý duyên, ba là thiên nhiên. Hòa Thượng Minh Châu dịch là tự nhiên, nhưng mà đúng nghĩa theo tôi hiểu là thiên nhiên, thân ý duyên. Cảnh là thân duyên, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp nào mà mình thường thân cận, thường gần gũi, nó quen, thành thói quen, gọi là cảnh thân duyên. Rồi cái vô dáng thân y duyên, tức là cái tâm diễn tiến, sắc na trước giúp cho sắc na sau, liên tục, như vậy, gọi là vô dáng thân y duyên. Còn cái thiên nhiên y duyên, hay là tự nhiên thân y duyên đó, là nếu người ở xứ lạnh thì nó sẽ quen theo cái xứ lạnh, người ở xứ nóng thì nó cũng trở thành cái thói quen ở xứ nóng. Ở hoàn cảnh nào, ở núi, ở rừng, ở sông, ở biển thì nó cũng sẽ trở thành cái thân cận, cái tự nhiên, cái phong thủy, núi rừng vân vân, thì này gọi thiên nhiên. Và cảnh thiên nhiên nó cũng trở thành cái thói quen. Như người ở núi thì họ quen cái thú ở núi, rồi ở rừng thì cũng quen cái thú vui của rừng, rồi ở vùng biển cũng quen cái thú vui theo miền biển, rồi ở miệt bình giả, đồng ruộng, bình nguyên thì cũng quen theo cái thói đồng ruộng, vân vân. Vì vậy thường cái thân duyên ở đây kể có ba, là cảnh thân duyên, vô dáng thân duyên, và tự nhiên hay là thiên nhiên thì duyên, nó có như vậy. Thì mình biết mình tu đây là sửa duyên. Đối với cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc nào nó quen thuộc mà thân khởi nó thì bất thiện tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, thì mình xả ly, từ bỏ những cảnh đó. Rồi cái vô dáng ý duyên thì nó tuy kể ra, nhưng mà tâm trước tâm sau nó đã thói quen. Nó diễn tiến từ lớp, hãy là cảnh thân y duyên mình chế ngự được thì cái vô dáng thân y duyên này nó cũng ảnh hưởng theo. Bởi vì vô dáng thân y duyên là chỉ cho những cái khả năng dịch, tức là sắc na tâm trước trời, sắc na sau. Còn cái thiên nhiên y duyên thì chúng ta cũng nên biết, cũng có thể là sửa được. Như quen ở núi thì thích cảnh núi, mà lìa khỏi núi thì thấy buồn, không muốn, nó nhớ cho cảnh núi, thì đó là thường cận ý duyên. Bây giờ mình đừng chiều theo nó, bởi vì thích như vậy trở thành thói quen, sanh có thể sanh là những chúng sanh ở vùng núi, những vùng khác cũng tương tự, thì đó là do đoạn diệt hành diệt. Do gì đoạn diệt được cái duyên, duyên như đã nói, di thời nghiệp duyên và thường cận nghi duyên, thường cận nghi duyên phần có ba như đã nói như vậy đó. Rồi hành diệt do trí sinh lên, vì hãy có như là tâm đạo, mắt cá nhân á là đạo trí hay là đạo tuệ đó, sinh lên thì cái ánh sáng minh sinh khởi và vô minh diệt. Ánh sáng xanh thì bóng tối nó biến mất, trí sinh khởi nên thấy rõ, các hành là như vậy đó. Như Đức Phật Ngài đã nói, này các thị kheo, như vậy là vừa đủ để cho các ngươi nhàm chán các hành, vừa đủ để cho các ngươi từ bỏ các hành, từ vừa đủ cho các ngươi giải thoát các hành. Bởi vì pháp hữu vi, bất cứ ít nhiều lớn nhỏ hay còn yêu xót thì vẫn còn đau khổ. Ngài cái thí dụ giống như chất phân, dầu một tí xíu nó vẫn là hôi thối, như thế nào thì hữu vi hay là hành còn dư sót phần nào đi nữa thì vẫn đem lại khổ đau. Thí dụ như nó ngủ quẩn là đau khổ, nhưng mà người ở trên cõi vô tưởng thì họ chỉ có sắc quẩn, họ không có thọ tưởng hành thức, nhưng mà rồi họ vẫn tiếp tục bị quả luân hồi khổ đau. Người cõi vô sắc không có sắc quẩn, chỉ có tâm thọ tưởng hành thức, nhưng mà rồi hết cái quả báo trên cõi trời đó rồi cũng sanh xuống, cũng tiếp tục đau khổ, cũng có thể rơi vào đọa xử địa ngục. Vì vậy nên dầu cho hành hữu vi còn một tí xíu, một phần nào vẫn đem lại khổ đau, giống như phân dầu một tí xíu cũng hôi thối. Đó là ý nghĩa mà hành việc do đoạn phần trí sinh lên, khởi lên nhàm chán. Như vậy do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Đấy là như vậy. Hành việc do theo ý nghĩa việc đế nirodha, hiểu được nghĩa đây là chấm dứt đoạn việc tất cả, không còn dư sót cái tàn dư nào về phiền não. Mà nhất là tham sân si, mà không còn phiền não thì không còn cái nhân duyên để tạo ra tác những hành động thiện hay bất thiện, tức là cái nghiệp luân hồi cũng được đoạn thiệt. Mà nghiệp luân hồi đoạn thiệt thì không có quả báo để tục sinh. Như Đức Phật đã nói, ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sau, vì ấy chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Vì không còn luân hồi lại nữa thì mọi quả báo cũng được chấm dứt. Vì vậy hành việc theo ý nghĩa việc đế tức là niết bàn là như vậy. Niết bàn chỉ cho sự tắt dứt những gì hiện hữu, không còn tái diễn. Cũng như cái nồi cơm mà nó nóng mà bây giờ nó nguội không còn nóng nữa thì họ coi là cái nóng là niết bàn, hay là ngọn lửa nó tắt thì gọi là niết bàn, tức là nó đoạn diệt, nó không còn cháy. Thì cái phiền não được đoạn diệt thì cũng gọi là niết bàn, ý nghĩa là như vậy. Kính bạch chư tăng, đây là giải thích thêm một phần mới. Như kỳ trước thì vô minh diệt của hành diệt, hôm nay là hành diệt thì thức diệt, và tám cái nhân hành tướng hành diệt do được tám hành tướng như trong bộ vô ngại đạo giải thích mà tôi vừa dẫn đến đây vừa đủ sự chấm dứt. Nam Bụt Tha Gia.